Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Báo Thù Chi Chiến, chẳng lẽ này không là Long Phách? Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ minh bạch vấn đề ra ở nơi nào? Từ đầu tới đuôi, đều không có nhân nhắc đến với tự bản thân chính là Long Phách. Tất cả đều là bản thân nhất xương tình nguyên chủ quan phán đoán. Không phải là cự long sau khi cường đại linh hồn sở ngưng tụ ra tàn phách sao? Ngâm Phong, ngươi là ở ô nhục của ta chỉ số thông minh vẫn là muốn vì bản thân miểu thị long thần hành vi tìm. Một cái lấy cớ, chân chính long phách còn chưa tới thủ. Gia Cát Minh Nguyệt đành phải buông tha cho Khai Lưu Lách người Gia Cát. Tiếp tục lại tính tình cùng Ngâm Cối say gió đi xuống. Cho dù muốn cứng rắn thưởng, tốt xấu cũng phải biết long phách đến cùng lớn lên trông thế nào mới được đi. Ngâm Phong đong đưa đầu, vẻ mặt thống khổ đến độ tượng muốn chết giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt thật hy vọng hắn ngay sau đó liền cơ tim tắc nghẽn ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá nguyện vọng thất bại. Lão Minh lòng não túi lay động đến độ sắp nhường Gia Cát Minh Nguyệt choáng váng. Vẫn như cũ không có ngã xuống đi. Đứng vững vàng, vẫn là để cho ta tới nói cho nàng đi. Làm cho nàng tử cũng chết cái minh bạch. Paris tiếp nhận Ngâm Phong lời nói. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, trên thế giới này, vô luận cỡ nào cường đại chủng tộc, tử vong về sau linh hồn lực đều sẽ nhanh chóng trôi đi. Long tộc cũng không ngoại lệ, Long Phách thật là vô số cự long tàn hồn ở ngàn vạn năm chung ngưng tụ mà thành. Nhưng sở dĩ không có trôi đi, lại không phải là bởi vì Long tộc bản thân thể chất nguyên nhân, mà là vì ta, Vũ Yêu Long tồn tại. Paris mang theo vài phần tự hào. Nói tiếp, chỉ có Vu Yêu Long, tài năng làm cự long tàn hồn ngưng tụ không tiêu tan. Đồng thời, cũng chỉ có Long Phách, tài năng làm Vu Yêu Long được hưởng làm sở hữu long tộc đều hâm mộ dài lâu sinh mệnh. Vu Yêu Long cùng Long Phách, chính là không thể phân cách hai cái thân thể, lại gắn bó tướng tôn. Cái này ngươi nên minh bạch chưa? Ngươi là nói, ngươi chính là Long Phách, hoặc là nói, Long Phách chính là của ngươi một bộ phận. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc phản ứng đi lại. Khó trách vừa rồi Paris nói nguyện ý cùng nàng cùng đi xem Long Thần. Náo loạn nửa ngày nguyên lai là nguyên nhân này. Bản thân cư nhiên còn ngốc hồ hồ đi tiếp nàng trên tay Hoa Thủy Tiên. Không bị xuyên qua mới là lạ. Thương Minh xem ra cũng không biết. Bằng không đã sớm nhắc nhở nàng. Xem ra, Long tộc quả thật có rất nhiều thần bí không biết địa phương. Ngươi nói không hoàn toàn chính xác, bất quá cũng không sai biệt lắm. Paris trên tay lại xuất hiện một gốc cây khắc băng bàn thủy tiên. Ngay cả hơi thở đều cùng lúc trước cây kia giống nhau như đúc. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy sự tình khó giải quyết, nàng lúc trước phán đoán kỳ thực không sai. Này thật là Long Phách, chỉ khi nào rời đi Vũ Yêu Long, nó liền chẳng là cái thá gì. Rất nhanh sẽ đem hóa thành hư vô, tưởng muốn được đến Long Phách, nhất định phải chế phục Paris, đây chính là bát giai có thể biến thành người hình Vu Yêu Long. Không là cái gì cấp thấp ma thú, tưởng chế phục nàng nói dễ hơn là money hơn nữa loại này thiên phú dị bẩm cự long hậu đại thường. Thường đều có một chút kỳ lạ kỹ năng, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi cũng chưa kịp hỏi Thương Minh. Bất quá có lẽ hỏi hắn cũng sẽ không biết. Hiện tại cơ hồ đối nàng không hề hiểu biết, động khởi thủ đến chiếm không đến cái gì tiện nghi. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới tiểu thịt hoàn, nhưng là Vu Yêu Long cùng Long Phách quan hệ cũng không phải viêm tâm hỏa cùng mới sinh linh thức. Đơn giản như vậy, của nàng giảo hoạt cung thượng vạn năm lịch duyệt không là một cái vừa mới tiến hóa địa hỏa linh thức có khả năng bằng được, lại càng không là đạn đạn tì bà ca hát có thể bãi bình. Nguyên lai Long Phách còn có như vậy bí mật, Long Thần Đại Nhân cư nhiên không có nói với ta. Ai, Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói vậy, nàng đổ không nghĩ tới còn có thể tiếp tục lừa dối đi xuống. Chính là tưởng thoáng kéo dài một điểm thời gian chuẩn bị một chút. Xem bộ dạng này động thủ là tránh không được, chuẩn bị đầy đủ phần thắng càng lớn một chút. Tôn kính Long Sử Đại Nhân, đến bây giờ ngươi còn tưởng gạt chúng ta sao? Ngâm Không khí cực phản cười, khinh miệt nói, kia ngược lại không phải là, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi một sự kiện, Long Phách ta muốn định rồi. Các ngươi không có lựa chọn quyền lợi, diễn cuối cùng vẫn là diễn tạp. Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn nại cũng đến cực hạn. Hại lừa gạt loại này chuyện xấu còn thật không phải là người mọi người có khả năng. Ngẫm lại thánh chủ cùng tiên tri chờ thần côn bên trong mẫu. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bọn họ kỳ thực cũng rất không dễ dàng. Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ vạch tìm tòi truyền tống định vị quyển trục. Sáng rọi lóe ra trong lúc đó. Tọa độ định vị hoàn thành, mà pháp cảnh tấn cũng đồng thời phát ra, nhưng điều Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kỳ quái là, ở Paris cùng Ngâm Phong trong mắt, nàng nhưng không có nhìn thấy một tia kinh dị sắc, càng không có bán hoảng loạn, một bộ không biết sợ bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh cũng cảm giác được không ổn. Lấy ma pháp truyền tống trận tốc độ, chỉ cần vài giây chung. Quân Khuynh Diệu đám người liền nên xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhưng là nửa phút đi qua, hết thảy đều không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ định vị quyển trục hỏng rồi? Không có khả năng, đây chính là Socrates tự tay chế tác quyển trục. Lấy thực lực của hắn chế tác như vậy quyển trục khó khăn không lớn. Cơ bản không có thất bại khả năng. Bốn phía hắc vụ trở nên ngưng trệ lên. Nùng trù giống như một mảnh tối đen vũng bùn, ánh mắt nhìn chăm chú vào kia phiến hắc phụ, Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà thấy bản thân rõ ràng ảnh ngược. Không cần trông cậy vào có người tới cứu ngươi, này là của ta thời không ảnh ngược lĩnh vực, không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đi ra ngoài, Paris kiều cười nói. Một bộ ổn thao tác nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Lĩnh vực, dĩ nhiên là đại ma đạo sư tài năng thi triển lĩnh vực kết giới, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ mang máng. Nicola cũng từng thi triển quá một lần cùng loại lĩnh vực. Bất quá lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể phi thường miễn cưỡng thi triển. Đại ma đạo sư là mọi người đối với ma đạo sư cao nhất kính xưng. Tuy rằng còn không có thoát ly ma đạo sư phạm trù. Nhưng xa xa cường cho thông thường ma đạo sư. Liền ngay cả Socrates bọn người không có tới này cảnh giới. Vô pháp có được thuộc loại bản thân lĩnh vực, Gia Cát Minh Nguyệt thực thật không ngờ. Mặt lệ tư vậy mà có được như thế cường hãn thực lực cùng ma đạo sư nghĩ hình ma pháp tương tự. Mỗi một nói lĩnh vực kết giới đều có bản thân đặc tính. Tại đây cái trong lĩnh vực, thì pháp đại ma đạo sư sẽ cùng cho thần tồn tại. Có thể tự do thao túng gì nguyên tố. Tướng lãnh vực đặc tính phát huy đến mức tận cùng, mặt lệ tư nói không có bất luận kẻ nào có thể đi vào thời không ảnh ngược lĩnh vực. Sự thật cũng chứng minh rồi, nàng không có nói sai. Đều nhanh 2 phút, Gia Cát Minh Nguyệt còn là không có nhìn thấy Quân Khuynh Diệu đám người thân ảnh. Duy nhất làm nàng cảm thấy thoáng an lòng là, này chẳng phải một đạo cường lực công kích lĩnh vực, chính là hạn chế không gian mà thôi. Chẳng qua là một cái không gian lĩnh vực mà thôi. Ngươi cho rằng ta có tất yếu trốn sao? Có tất yếu xin giúp đỡ sao? Gia Cát Minh Nguyệt An quyết tâm đến. Lạnh nhạt nói, trong lòng suy xét đối sách. Trước mắt cục diện đối nàng thật bất lợi. Nhưng cũng không là hoàn toàn không có cơ hội. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất cường đại. Nhưng là chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể chiến thắng vĩ đại phong chi vũ giả? Ngâm Phong kiêu ngạo quát, thân hình chớp lên, bảy đạo ảo ảnh cự long xuất hiện tại bên người, mỗi một nói đều mênh mông cường đại phong hệ nguyên tố. Cũng khó trách người này kiêu ngạo, thực lực vậy mà tới thương minh theo như lời ảo ảnh cự long cao nhất. Có thể đồng thời hình thành bảy đạo ảo ảnh phân thân. Lão Minh Long, thiếu như vậy tự cho là đúng, chẳng lẽ ngươi cho là bản thân liền thật là vô địch sao? Gia Cát Minh Nguyệt rất không quen nhìn Lão Minh Long kiêu ngạo. Tùy tay phao một đạo diễm nhận đi ra ngoài. Đích xác, ta không là vô địch. Lấy thực lực của ngươi có chiến thắng của ta cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ma pháp của ngươi cùng được với của ta tốc độ mới được. Ngâm Phong cười lớn một tiếng. Thân ảnh chợt lóe theo Gia Cát Minh Nguyệt trong tầm mắt biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt kia đạo diễm nhận nhìn như tùy tay mà phát. Kỳ thực cũng là lặng lẽ chuẩn bị được một lúc, coi nàng siêu việt ma đạo sư thực lực, cái này diễm nhận uy lực cùng tốc độ xa không thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lại ngay cả Ngâm Phong bóng dáng cũng chưa ai nói. Không hổ là phong chi vũ giả, tốc độ đích xác mau đáng sợ. Gia Cát Minh Nguyệt thủ vung, liên tiếp phát ra hơn 10 đạo diễm nhận, nhưng tất cả đều vô ích, theo một mảnh cự long hư ảnh trong lúc đó mặc đi ra ngoài. Không sai ma pháp, đáng tiếc, quá chậm, thật sự quá chậm. Thương Ngâm bừa bãi thanh âm từ không trung truyền đến. Hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện, buông tha cho ngươi kia vô vị nếm thử đi. Trên thế giới này, không có bất luận kẻ nào ma pháp có thể mau quá phong chi vũ giả. Vô hình phong, đã trở thành hắn linh hồn một phần, Paris kiều cười nói. Tượng xem mèo vờn chuột giống nhau, dùng đáng thương ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, phải không? Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị mỉm cười. Paris tươi cười mạnh mẽ cương ở tại trên mặt, dùng không thể tin ánh mắt nhìn phía bầu trời. Gần là một cái nháy mắt, thật sự chính là nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Ngâm Phong trước mặt. Của nàng nắm tay nện ở Ngâm Phong vĩ đại trên mắt. Vĩ đại lực lượng hạ, kia đèn lồng bàn long nhãn đột nhiên hướng ra phía ngoài cố lấy. Sau đó tượng xung bạo khí cầu giống nhau phá nát mở ra. Phun ra một đạo hỗn hợp hắc khí long huyết, nguyên lai. Minh Long còn không phải chân chính vong linh sinh vật, cũng sẽ đổ máu. Paris không nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt là thế nào di động. Phải nói nàng căn bản là không có di động, chính là như vậy toát ra không gian, trực tiếp xuất hiện tại Ngâm Phong trước mặt. Ngay sau đó, Ngâm Phong kia vĩ đại thân thể theo thiên mà rơi, trên mặt đất tạp ra một đạo hố sâu. Thuấn di, đây là Paris có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Không ai có thể mau quá Ngâm Phong tốc độ, như vậy duy nhất khả năng chính là thuấn di. Ngâm Phong tốc độ đích xác rất nhanh, mau không thôi nhân mắt khó có thể bắt giữ. Liền ngay cả dụng ý niệm thuấn phát ma pháp đều không thể truy tung đến của hắn quỹ tích. Thượng vạn năm tiền, người này ảo ảnh cự long liền mà chống đỡ phong hệ nguyên tố cực cao tạo nghệ đạt được phong chi vũ. Giả mỹ dự, liền tượng Paris theo như lời như vậy. Phong hệ nguyên tố, đã trở thành hắn linh hồn một bộ phận, hoặc là hắn đã huyễn thân là vô hình phong, nhưng là, vô luận phong có bao nhiêu mau, cũng không có khả năng mau quá thuấn di, này đã siêu việt tốc độ khái niệm mà ni ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều thật không ngờ lần này. Đánh bất ngờ sẽ có hiệu quả tốt như vậy, ám dạ canh gác giả ám ảnh đánh bất ngờ có một nguyệt phục hồi thời gian. Ngâm Phong vận khí không sai. Vượt qua hào thời điểm Money ám ảnh đánh bất ngờ một kích chí mạnh. Trừ bỏ thuấn di, lực công kích cũng thành lần tăng lên. Vĩ đại tràn ngập phá hư tính lực lượng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Ở con mắt bạo liệt đồng thời, Ngâm Phong cảm thấy bản thân tâm cũng đi theo vỡ tan. Thượng vạn năm đến, còn chưa từng có nhân có thể chính diện đánh trúng hắn. Hắn cũng chưa từng có thừa nhận quá như vậy kịch liệt thống khổ. Cho dù ở cùng lục hệ cự long vương thân cận luận bàn chung, đối phương cũng có thể chỉ trông vào thuấn phát cấp tốc ma pháp miễn cưỡng đánh trúng thân thể hắn, mà vô pháp dựa vào lực lượng cùng tốc độ trực tiếp cho hắn tạo thành gì thương hại. Nhưng là ở hôm nay, hết thảy đều cải biến. Đau, nguyên lai bị nắm tay nện ở trên mặt là như vậy đau. Ngâm Phong thân thể đau đến đều cơ hồ chết lặng. Ngay cả triển khai cánh bản năng động tác đều không có. Tượng một khối đại thiết đà tạp vào cứng rắn mặt đất răng rác. Hắn nghe được một tiếng giòn vang, kia hẳn là cánh bẻ gãy thân ảnh. Sau đó, càng thêm tê tâm liệt phế thống khổ dũng mãnh vào trong lòng. Tinh thần lực cũng tùy theo gọi tán, Ngâm phấn chấn ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bảy đạo ảo ảnh phân thân mất đi rồi tinh thần khống chế. Đồng thời biến mất không thấy, Paris khóe miệng mạnh mẽ rút vài cái, nghe được Ngâm Phong kia thanh kêu thảm thiết, thân thể của nàng thượng không hiểu phát lạnh, nổi lên một thân nổi da gà, cư nhiên là thuấn di, nếu nàng không có nhìn lầm lời nói, đây là tinh linh tộc tứ đại người thủ hộ chi nhất ám dạ canh gác giả ám ảnh đánh bất ngờ. Nhưng là trước mắt vị này giả thần sử. Thấy thế nào cũng cùng tinh linh hào đáp không lên quan hệ. làm sao có thể được đền ám dạ canh gác giả tán thành. Kế thừa của nàng ám ảnh đánh bất ngờ. Ngâm Phong vận khí cũng thật sự quá kém. Vạn năm trước kia bằng vào bốn đạo ảo ảnh phân thân cùng không người có thể so sánh tốc độ đạt được. Phong Chi Vũ giả tiếng khen. Vạn năm về sau có được bảy đạo phân thân. Có thể nói đã đạt tới sở hữu ảo ảnh cự long đỉnh núi. Nếu đan lấy tốc độ mà nói, thậm chí đạt tới toàn bộ đại lục đỉnh núi, nhưng là lại cố tình gặp gỡ ám ảnh đánh bất ngờ. Hoàn toàn bỏ qua gì tốc độ thuấn di công kích, đối với ám dạ canh gác giả mà nói, vô luận nhiều mau tốc độ, cùng yên lặng kỳ thực không có sai biệt, xem một đầu tài tiến trong đất Ngâm Phong, ngay cả Paris đều thay hắn cảm thấy ủy khuất, bất quá nàng cũng biết. Ngâm Phong lúc này bi thảm kết cục cũng không toàn là vì vận khí. Giả thân sử lúc trước này nhìn như tùy tay thuấn phát diễm nhận kỳ thực đều không phải hào không. Mục đích, mà là cố ý bố thành một đạo cạm bẫy. Từng bước một đêm Ngâm Phong dẫn vào bẫy. Ngắn lại song phương khoảng cách, ám ảnh đánh bất ngờ hữu hiệu khoảng cách là 10 thước. Thẳng đến tới 10 thước trong vòng mới nàng đột nhiên phát động đánh lén. Đáng thương Ngâm Phong căn bản không có phát hiện người này giả thần sự âm mưu. Đương nhiên liền tính hắn phát hiện phỏng chừng cũng sẽ không thể để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt dĩ nhiên là một gã ám dạ canh gác giả đâu. Ngâm Phong thật vất vả mới từ đau nhức sở mang đến mờ mịt chung khôi phục một điểm thần trí. Hai cái long chảo ấn trên mặt đất, dùng sức tựa đầu rút ra, một con mắt trâu đã bạo liệt. Máu tươi hỗn hợp Neo giọt giọt tí tách thoạt nhìn ở trên mặt của hắn. Một chi cánh cúi tại bên người. Lúc này Ngâm Phong lại lúc trước kiêu ngạo cuồng vọng. Kia thảm trạng nhìn xem ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không đành lòng. Kỳ thực, ta thực không nghĩ xuống tay ác như vậy. Chính là trùng hợp, Gia Cát Minh Nguyệt an ủi bản thân. Ngươi, hèn mọn nhân loại, ngươi vậy mà vô sỉ đánh lén. Ngâm Phong lại là phẫn nộ lại là không cam lòng. Than thở khóc lóc điên cuồng hét lên, Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ bĩu môi, lý đều mặc kệ hắn, dựa vào cái gì ngươi là có thể hóa ra bảy đạo phân thân bằng vào tốc độ ưu thế theo ta ngoạn mèo. Vờn chuột, ta liền không thể đánh lén ngươi một chút, chẳng lẽ phải muốn đứng ở tại chỗ cho ngươi đánh sao? Này lão Minh Long thật đúng là tự cho là đúng, tâm lý tùy chịu năng lực quá kém. Như vậy một điểm tiểu đả kích đều chịu không nổi, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu nhỏ giọng nói. Tiểu đả kích, trong mắt đều nổ tung vẫn là tiểu đả kích. Lão Minh Long bi phẫn đan sen kém chút một hơi không tiếp đi lên. Nếu này đều tính tiểu đả kích lời nói, có bản lĩnh ngươi cũng đem trong mắt bạo cho ta xem a. Ngươi sẽ vì này trả giá đại giới, trả giá đại giới, Ngâm Phong điên cuồng hét lên. Tràn đầy huyết ô mặt có vẻ dị thường dữ tợn, thượng vạn năm đến, hắn còn chưa bao giờ như thế tức giận quá, mấy con u hồn long tim gan run sợ xem tức giận Ngâm Phong. Lặng lẽ hướng lui về sau mấy bước, Ngâm Phong giống giận hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới, phóng xuất ra một đạo tật phong thương Lamani ảo ảnh cự long lớn nhất ưu thế là tốc độ cùng ảo. Ảnh phân thân, bản thân ma pháp thực lực cùng lực lượng đều nhược bởi này hắn cự long. Nhưng này dù sao cũng là một cái sinh tồn thượng vạn năm lão Minh Long. Con mắt bạo liệt cùng cánh bẻ gãy thương thế cũng không có đối hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Của hắn ma pháp như trước khủng bố, lợi hại tiếng rít trong tiếng, ngay cả vô hình không khí đều bị thua nhỏ bị vặn vẹo. Thấu thị mà qua. Ngâm Phong kia mất đi lý trí cuồng nộ trên mặt tràn ngập tàn nhẫn ý tứ hàm xúc. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt như trước bình tĩnh như nước. Trên mặt lộ vẻ một tia khinh miệt mỉm cười. Đối đại lục chủng tộc khác mà nói, cự long ma pháp cùng lực lượng đó là tương đương cường hãn. Nhưng đối nàng mà nói, không có bảy đạo ảo ảnh, không có tốc độ kinh người. Trước mắt này con lão Minh Long cùng cái khác ma thú không có gì khác biệt. Cẩn thận, đây là bạo long thuật, ở loại trạng thái này Ngâm Phong lực lượng cùng ma lực đều sẽ thành lần tăng lên. Bất quá tác dụng phụ cũng phi thường rõ ràng, Nửa giờ sau hắn sẽ hôn mê lâm vào trạng thái chết giả. Thương Minh ở Long Kỵ Sĩ Huân Chương Lý nhắc nhở một câu, đã biết, ngươi thượng, Gia Cát Minh Nguyệt nói, đều nói hoành sợ sững sờ sợ không muốn sống. Xem bộ này thế tâm lý thừa nhận năng lực cực kém lão Minh Long là thật liều mạng. Ấn Thương Minh cách nói, bạo long thuật tác dụng phụ so thú nhân cuồng hóa thuật còn mạnh hơn. Hiệu quả khẳng định cũng so cuồng hóa thuật cường ra không ít. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có hứng thú cùng hắn chơi bạc mạng. Phải biết rằng ám ảnh đánh bất ngờ một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Phục hồi thời gian đã sớm đến, cho nên loại này việc nặng vẫn là giao cho Thương Minh đi làm tốt chút. Thương Minh ngẩn người thần, loại này đối thủ, ta ngay cả ra tay hứng thú đều không có. Vừa vặn cho ngươi tự tay cơ hội báo thù, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích một câu. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, Thương Minh nhưng là tuyệt không sợ bản thân lão đối thủ. Dè dặt cẩn trọng hỏi một câu, ngài là vì ám ảnh đánh bất ngờ phục hồi thời gian đã đến. Mới không đồng ý ra tay đi. Ít nói nhà mà ni, Gia Cát Minh Nguyệt bị Thương Minh nói trúng tâm sự. Tức giận nói, nếu ám ảnh đánh bất ngờ có thể không chịu hạn chế liên tục sai sử dụng là nói. Nàng cũng không phải để ý ở phát rồ lão Minh Long khác một con mắt thượng lại bổ một quyền. Ngâm phong kia vĩ đại thân ảnh bao phủ mà đến, một mảnh nhập vào cơ thể dày đặc phong thương xé rách không khí. Phát ra từng trận nức nở tiếng động, đúng lúc này, cứng cáp rồng ngâm tiếng vang lên, thủy tinh bàn lộng lẫy sáng rọi chợt lóe lên, Thương Minh kia vĩ đại thân hình ngang trời xuất thế, gai xương long vĩ lăng không đảo qua, đem kia phiến phong thương chụp dập nát. Thương Minh kia một thân thủy tinh khung xương tuy rằng vô pháp dùng lại dùng ma pháp. Nhưng ma pháp miễn dịch lực cùng vật lý lực phòng ngự so với nó trước kia còn cường hãn hơn. Căn bản không phải loại trình độ này phong hệ ma pháp có khả năng thương đến. Ngâm phong lâm vào điên cuồng bên trong, một lòng chỉ chú ý Gia Cát Minh Nguyệt, hoàn toàn không ngờ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một cái cự long. Thẳng đến Thương Minh Long chảo ở hắn trước mắt vô hạn phóng đại. Mới bỗng nhiên theo điên cuồng trung kinh tỉnh lại. Đáng tiếc lúc này phản ứng đi lại đã là chậm quá. Ảo ảnh cự long lực lượng vốn liền so ra kém khác cự long. Làm sao có thể chịu được Thương Minh tích húc vạn năm hàm phẫn nhất kích. Lại là một tiếng ầm ầm nổ. Ngâm phong trùng trùng bay đi ra ngoài. Lại hung hăng tạp tiến trong đất. Vị trí vừa đúng. Vẫn là vừa rồi kia đạo hố sâu, yếu đuối, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng đánh giá, muốn sớm biết rằng lão Minh Long dễ dàng như vậy bãi bình. Bắt đầu sẽ không nên cùng hắn nhiều như vậy phế chờ phương diện. Còn chịu đựng tiểu tâm can bùm bùm loạn khiêu áp lực diễn nửa ngày diễn. Trực tiếp thượng đến một cái ám ảnh đánh bất ngờ hết thảy ok. Bất quá lại nói ngược lại, thật muốn trước tiên động thủ lời nói. Phòng trường long phách chuyện cũng triệt để không diễn, quỷ biết nó lớn lên trông thế nào. Ngâm phong phẫn nộ gầm rú từ trong đất đi xuất ra. Mấy miệng phun ra trong miệng nê cặn bã, đang muốn đi lên liều mạng, đột nhiên thấy Thương Minh trong mắt hừng hực lửa giận. Thượng vạn năm phía trước, ở bản thân đã từng thân mật nhất bằng hữu trong mắt. Hắn cũng từng gặp qua như vậy ánh mắt, Thương Minh. Ngâm phong khó có thể tin nhìn Thương Minh, thanh âm hơi hơi run run, không nghĩ tới đi, ta lại đã trở lại, cho dù qua thượng vạn năm, cho dù vô tận vực sâu, đều không thể ma diệt trong lòng ta thù hận, hôm nay, giữa chúng ta nên có một triệt để kết thúc. Thương Minh theo trên cao nhìn xuống ngâm phong, vô tình sát ý phô thiên cái địa, mỗi một khối thủy tinh cốt cách thượng đều lóe sáng ra đẹp mắt tinh quang. Lão Minh Long trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn cùng với Thương Minh trong lúc đó thù hận, thẳng đến nhất phương triệt để tử vong mới có thể triệt để kết liễu. Cho dù hóa thành u hồn, chỉ cần bọn họ còn đồng tồn cho thế giới này, kia đoạn khắc cốt minh tâm thù hận liền vĩnh vô chung kết. Không chết không ngừng, Ngâm Phong cũng rõ ràng, lấy Thương Minh kia cường hãn lực phòng ngự. Bản thân ma pháp cùng lực lượng căn bản đối hắn không hề uy hiếp. chỉ có thiên phú ảo ảnh ma pháp mới có thủ thắng cơ hội. Nhưng còn không có chờ hắn bắt đầu mặc đọc chú ngữ. Ngâm phong kia hùng vĩ mà lạnh như băng thân ảnh liền lại đưa hắn bao phủ. Trầm đục trong tiếng, lưỡng đạo vĩ đại long ảnh mãnh liệt chạm vào nhau. Thủy tinh cốt long đặc hữu lộng lẫy sáng rọi cùng minh long một thân khói đen cuồn cuộn đan vào. Kích động ra một phiến quỷ dị cành hoa. Thương minh, dĩ nhiên là viễn cổ ma long thương minh, mấy con u hồn cự long hoàn toàn sợ ngây người. Sợ hãi rụt rè núp ở phía sau mặt. Mắt thấy ngâm phong bị kia kiên so thép tinh long chảo ở trên người xé rách ra từng đạo vết máu. Kiên trì liền muốn tiến lên hỗ trợ. Hỏa nhi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Thị uy dường như hướng bọn họ vũ động móng vuốt. Mấy con u hồn cự long chạy nhanh lại dừng bước chân. Do dự một chút, rõ ràng về phía sau bỏ chạy. Thần thánh cự long vô thượng long uy. Không là bọn hắn mấy con nho nhỏ u hồn long có khả năng chống lại. Hai cái long báo thù chi chiến. Sắp mở ra, phong ngữ đại lục, hết chương.